Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, vong linh bán vị diện tác dụng. Vũ Hào, làm sao bây giờ? Bối Bối tại một trang giấy phía trên viết đến, lấy trước đến thủy lao trình độ tích độc tố, điều chế giải dược, để kẻ dự thi khôi phục năng lực hành động. Nếu không chúng ta tỷ lệ thành công rất thấp. Hoắc Vũ Hạo trên giấy viết đến. Bọn họ rất cảnh giác. Không nói không rằng nói chuyện với nhau. Phòng ngừa bị nghe được. Hoặc là bị dò xét hồn đạo khí phát hiện. Tốt. Biết. Vũ Hạo. Nói thật ta cùng lo lắng. Nhật Nguyệt Đế Quốc bọn này hồn đạo. Vì đối phó chúng ta. Lại đem cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo đều lấy ra. Một cái sai lầm chúng ta đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Bối Bối viết đến. Vũ Hào, người thật muốn bại lộ cái kia vong linh bán vị diện sao? Phong Dịch lúc này viết đến. Lúc này, Đế Lâm, Giang Nam Nam bọn người tại vong linh bán vị diện bên trong. Bọn họ không biết, chính là bởi vì Hoắc Vũ Hào làm như vậy, để bọn hắn tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Nhật Nguyệt Đế Quốc phát hiện Hoắc Vũ Hạo đám người tung tích về sau. Đã phái ngũ đại trụ trời bên trong tà quân hồn đạo sư đoàn hướng về Hoắc Mưa vây quanh mà đến. Tại Nhật Thăng Thành bên kia đóng quân hồn đạo sư đoàn cũng tại hướng nơi này triệu tập. Hoắc Vũ Hạo trầm mặc một chút. Viết đến, không có cách, nếu như không bại lộ vong linh bán vị diện, chúng ta lần này chỉ sợ đều phải chết. Đại sư huynh, tứ sư huynh, yên tâm, ta sẽ để những cái kia vong linh có xa xa. Còn có nhị sư huynh bọn họ ngăn cản, bọn họ không phát hiện được những cái kia vong linh sinh vật. Vũ Hào, đã ngươi quyết định làm như vậy, vậy ta đều duy trì ngươi. Ta muốn thái đầu bọn họ cũng sẽ không để những người dự thi kia tiếp cận vong linh sinh vật. Bối, Bối do dự một chút. Cầm bút viết đến, Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó, Bối Bối một bàn tay đập nát viết chữ giấy, khiến cho biến thành bột mịn. Một ngày đảo mắt mà qua, ngay tại Hoắc Vũ Hạo điều chế ra diệt hồn tán giải dược lúc. Vân Băng Lâm vào lộn xộn bên trong. Không tại, làm sao có thể không tại? Vân Băng tìm tìm phụ cận. Nhưng không có phát hiện Hoắc Vũ Hạo bọn họ tung tích. Ngược lại mượn nhờ phỉ thúy tay thỏ thăm dò rõ ràng cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo vị trí. Cùng nơi này bị vây quanh tình huống. Bất quá coi như hắn biết cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo địch vị trí. Hắn cũng không đến gần được. Quan trọng chính là hắn không ra được. Chung quanh bị vây quanh lúc này. Vân Băng ngay tại một chỗ địa động. Không cần phải nói thì là chính hắn đào. Không đào cái này, hắn lại càng dễ bị phát hiện. Vân Băng lúc này đi ra ngoài một chuyến càng gian nan hơn. Bởi vì hồn đạo đoàn vây quanh dò xét hồn đạo khí trở nên nhiều hơn. Căn cứ thanh âm hắn cảm giác bọn họ giống như là đang tìm kiếm cái gì. Hắn suy đoán Nhật Nguyệt Đế Quốc có phải hay không là đã mất đi Hoắc Vũ Hạo vị trí của bọn hắn. Thời gian chuyển một cái, ngày thứ hai ban đêm, đang thuốc giải điều chế về sau, bọn họ liền nghĩ biện pháp ném mạnh đến kẻ dự thi ngâm trong nước. Hiện tại bọn hắn cần phải tốt lắm rồi, Hoắc Vũ Hạo bọn họ hành động cũng tại lúc này bắt đầu. Mượn nhờ thiên mộng lực lượng, Hoắc Vũ Hạo hoàn mỹ ẩn hình, xác định tà hồn trưởng lão không sẽ phát hiện hắn về sau. Hắn hướng xuống đất bích động mà đi. Hắn đương nhiên sẽ không đi sử dụng lên xuống hồn đạo khí. Cho nên là một chút xíu leo lên xuống. Đến hàng rào sắt phía trên. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực trực tiếp mà ra. Nhanh chóng tại 400-500 vị kẻ dự thi dưới chân đáy nước. Phác họa ra một cái to lớn màu xám lục mang tinh. Kẻ dự thi mọi người sững sờ. Bọn họ tự nhiên đã nhận ra cái này ba động. Bất quá sau đó một khắc, ánh sáng xám nở rộ, mãnh liệt màu xám ánh sáng lần nữa bay lên, đem kẻ dự thi mọi người bao vào. Quang mang lập tức lóe lên, kẻ dự thi mọi người biến mất không thấy gì nữa. Phác Họa Lục mang tinh tinh thần ba động có thể giấu giếm được hai vị thánh linh giáo trưởng lão. Sao? Khẳng định không thể. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên cũng không ngu ngốc. Thẳng đến hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là bại lộ. Hắn cũng theo kẻ dự thi mọi người tiến nhập vong linh bán vị diện. Không tốt, trong lều vải, tam trưởng lão, tứ trưởng lão đột nhiên mở mắt, trực tiếp xé rách lều vải, hướng về tường đất động mà đi. Lúc trước, Vân Băng theo dõi cái kia hai tên dẫn đội nữ tính tà hồn sư tại một lều vải. Lẫn nhau liếc nhau một cái, ào ào đi ra lều vải. Các nàng là tinh thần hệ tà võ hồn, hồn đấu la tầng thứ, tinh thần lực thậm chí không so hồn đấu la yếu. Tam trưởng lão thân thủ một đài, một đạo tản ra khí tức tà ác xanh đen lôi điện thì hướng kẻ dự thi nguyên bản chỗ không gian vỗ tới. Hắn đã phát hiện người biến mất, tự nhiên không kiêng nể gì cả công kích, nỗ lực tìm tới ẩn tàng người. Hoắc Vũ Hạo mọi người đã tiến nhập vong linh bán vị diện. Đương nhiên sẽ không lên ảnh hưởng. Vong linh bán vị diện bên trong, Bối Bối cùng Phong Dịch đã sớm tiến vào. Hoắc Vũ Hạo tiến vào một khắc này, dưới chân mềm nhũn liền muốn ngược lại ở nơi đó. Còn tốt, Phong Dịch trước một bước đỡ Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, không có sao chứ? Phong Dịch quan tâm hỏi. Hoắc Vũ Hạo cười khổ lắc đầu, nói, không có việc gì, phác họa khổng lồ như vậy lục mang tinh quá tiêu hao tinh thần lực. Ta trước nghỉ ngơi một hồi, một bên Bối Bối thì cùng kẻ dự thi nói tình huống hiện tại. Hắn kỳ thật đại khái có thể mở ra vong linh thế giới cửa lớn, khiến người khác tự mình tiến vào, nhưng là thời gian không kịp a. Bên ngoài lại triệt để lăn lộn loạn cả lên. Tứ trưởng lão U Minh Đấu La phát ra giống giận trầm thấp. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, có người trà trộn vào đến đều không có phát hiện. Thật phế vật, tìm, phái người khác thông báo phía ngoài hồn đạo sư đoàn. Giới nghiêm, đúng, đông đảo tà hồn sư tứ tán ra. Tam trưởng lão trong đôi mắt lóe qua xanh đen quang mang. Thân hình di động, đi tới một cái khác tường đất động phía dưới. Ở bên trong là Nam Thủy Thủy. Phát hiện Nam Thủy Thủy vẫn còn. Tức giận trong lòng nhỏ giảm. Trong tay Lam Hắc sắc điện xà tuôn ra. Hình thành một chương màu xanh đen lôi điện lưới lớn phong bế lồng giam. Mới xoay người lần nữa rời đi. Lòng đất không gian bên ngoài. Tà quân hồn đạo sư đoàn cấp tốc hành động. Sử dụng có thể dò xét tinh thần lực hồn đạo khí. Bắt đầu toàn diện lùng bắt, Vân Băng Phỉ Thúy tay thỏ bên trong thanh âm không ngừng vang lên. Điều này làm hắn nhướng mày, Hoắc Vũ Hạo bọn họ hành động. Bất quá nghe bên ngoài, Vân Băng do dự một chút, vẫn không có ra ngoài. Hai giờ sau đó về sau, vong linh bán vị diện, Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực khôi phục rất nhiều. Cùng Bối Bối bọn họ nói một tiếng, thì ra vong linh bán vị diện, tiến vào ẩn thân trạng thái. Lúc này, giam giữ kẻ dự thi không gian đã bị phá hủy không còn hình dáng. Hiển nhiên có tà hồn sư dùng phạm vi hình hồn kỹ đối với nơi này tiến hành công kích. Sau đó xác định nơi này xác thực không ai về sau. Tà hồn sư liền buông lỏng đối với nơi này trông giữ. Hoắc Vũ Hạo thận trọng đi tới phía trên, phát hiện nơi này còn có không ít tà hồn sư, nhưng để tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đã không tại. Nhìn thoáng qua sát vách tường đất động, Hoắc Vũ Hạo chui vào đi qua. Hắn tại sao phải đến? Tự nhiên là bởi vì Nam Thủy Thủy còn chưa cứu được. Đây cũng là hắn đáp ứng Nam Thu Thu sự tình, nhất định sẽ giúp hắn cứu ra mẫu thân. Đi xuống về sau, hắn nhìn đến cái kia màu xanh đen điện xà chi võng. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt chớp lên, tinh thần lực thận trọng thông qua lưới điện, phác họa ra màu xám lục mang tinh về sau, trực tiếp đem Nam Thu Thu đưa đi vào. Cùng lúc đó, bên trong một cái cửa đường hầm, Tam trưởng lão thân thể từng cái chấn. Thấp giọng nói, quả nhiên không có đi. Một nhóm hồn đạo đạn tín hiệu ngay sau đó bị hắn đánh ra. Mỗi một cái cửa đường hầm trông coi hồn đạo đoàn hoặc là tà hồn sư sau khi thấy. Đều tại cửa đường hầm cảnh giác. Cũng tại lúc này, Vân Băng ẩn thân cửa hầm ngầm đột nhiên sụp đổ. Miếng đất rơi xuống, hắn đưa tay ngưng tụ một đạo băng tường. Đỡ được miếng đất, băng thông qua băng tường phát hiện bóng người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?